Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 638, chết chìm. Chia mục đích vốn chính là thông qua rượu cồn tê dại chính mình. Sau đó ngủ, nhưng hắn quả thực có chút đánh giá thấp rượu vang tác dụng chậm. Vừa mới cùng một bình, đại não cũng có chút mê man lên. Một cái không chú ý, cả người liền rơi xuống tiến vào hồ bơi chính giữa. Azusani, tình huống thật giống như có chút không đúng lắm à. Không sao, cái tên kia nhất định là cố ý hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Không, hiện tại cũng đã hơn 2 phút đồng hồ rồi. Hắn còn không có leo lên. Mới vừa nhìn thấy Chiya rơi xuống vào hồ bơi thời điểm Kotegawa Chiya. Cũng là giống như Hamaoka Azusa ý tưởng, nhưng là hơn 2 phút đồng hồ đi qua. Quá khứ, trong hồ bơi bọt nước dần dần giảm bớt, đến bây giờ dần dần bình tĩnh lại. Kotegawa Chiya cũng ý thức được tình huống có chút không đúng lắm. Mặc dù biết Chiya thủy tính tốt vô cùng, thậm chí so chính mình cái này tại bờ biển lớn lên người còn lợi hại hơn. Nhưng mới vừa Chiya uống ngay ngắn một cái bình rượu vang, coi như tửu lượng người tốt đến đâu phòng chừng cũng sẽ say. Nghĩ đến Chiya bởi vì uống say mà rơi xuống hồ bơi tình huống, Kotegawa Chiya cũng không đoái hoài tới chuyện khác, trực tiếp đem quần áo trên người ném cho Hamaoka Azusa, mở cửa siêu hồ bơi chính giữa nhảy vào. Alo, Chiya, trước mặc quần áo vào. Nhìn thấy Kotegawa Chiya theo thói quen ném đi quần áo trên người, Hamaoka Asa lúc này bất đắc dĩ bưng kín trán của mình. Bình thường làm như vậy tự nhiên không có gì, dù sao y phục của nàng phía dưới đều mặc đồ bơi. Nhưng hôm nay bởi vì không mang quần áo thay đồ và giặt sạch, cho nên chỉ mặc một cái chín điểm chuẩn bị áo ngủ. Đem áo ngủ cởi ra sau bên trong liền cái gì cũng không có. Mặc dù biết Kotegawa Chiya là cứu lòng người cát, nhưng Hamaoka Azusa vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Chiya tên kia, phòng trừng lại muốn ăn thua thiệt. Coi như thường xuyên cư ngụ ở bờ biển, Kotegawa Chiya tự nhiên hiểu được cấp cứu chẳng qua là đem Chiya từ trong hồ bơi vét lên tới sau lập tức liền triển khai tim phổi khôi phục. Nhưng nỗ lực nửa ngày, Chiya đều không có phản ứng chút nào. Quấn quýt một phen sau, Kotegawa Chiya trực tiếp trèo xuống dưới. Đối với Chiya tiến hành hô hấp nhân tạo. Này này này, Chiya, tiểu quỷ này chẳng lẽ ký xảy ra vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Kotegawa trên trán Chiya gấp ra mồ hôi lạnh, Hamaoka Asa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như Chiya chẳng qua là dùng khổ nhục kế lừa các nàng đi ra ngoài phòng trừng hiện tại Kotegawa, Chiya cũng không phải là bận bịu cho hắn cấp cứu mà là cho hắn đi lên một tát. Nhưng nhìn Kotegawa bộ dáng bây giờ của Chiya, Chiya vấn đề dường như thật sự rất nghiêm trọng. Azusani, nhờ ngươi đánh 120, hiện tại trong tay chúng ta phòng trừng rất khó đem cái tên này thì trở lại. Không không không, nếu quả như thật có chuyện gì xảy ra mà nói cũng không cứu lại được. So với nghĩ biện pháp cứu cái tên này, chúng ta vẫn là nghĩ một cái xử lý hắn như thế nào thi thể đi. Đi tới Kotegawa Chiya bên cạnh sờ soạng một cái động mạch cổ Chiya sau, trên trán của Hamaoka Azusa cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. So với Kotegawa Chiya, nàng muốn càng thêm thành thục một chút. Thông qua Chiya đã không có bất kỳ khiêu động động mạch cổ, nàng trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Chiya đã tử vong, vô luận hái dùng biện pháp gì cũng không có cứu trở về cái loại này chân chính trên ý nghĩa tử vong. Nghĩ đến sáng sớm ngày thứ hai, nếu như người khác phát hiện thi thể của Chiya, nàng cùng Kotegawa Chiya sẽ bị làm thành người hiềm nghi. Hamaoka Azusa cũng không khỏi đầu đau, đem thi thể của hắn tách rời sau đó ném xuống biển như thế nào đây? Azusani, Chiza, hãy nghe ta nói, ta biết người không nguyện ý tin tưởng, nhưng người này xác thực đã chết mất rồi. Nếu như chúng ta không đem thi thể của hắn vứt bỏ, lời phiền toái chính là chúng ta rồi. Không, ta cảm thấy nếu như các ngươi đem thi thể của ta tách rời, các ngươi sẽ càng thêm phiền toái. Tại sao? Nghe được một cái nào đó cái thanh âm sau, Hamaoka Asusa theo bản năng dò hỏi, nhưng phản ứng lại thanh âm kia cũng không phải là Kotegawa Chiza, mà là ngoài ra một người sau. Thân thể của nàng trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Dù sao trừ nàng cùng Kotegawa, ở ngoài Chiza hiện trường cũng chỉ có Chiya. Nhưng mới vừa rồi nàng đã xác nhận rồi, Chiya đã chết mất rồi. Đã từng hù dọa người khác, những chuyện lạ kia trong nháy mắt liền tại trong đầu của nàng nhanh một. Bên Hamaoka Azusa không khỏi dùng mình. Nếu như các ngươi cái gì cũng không làm mà nói cảnh sát chỉ sẽ cho rằng ta là chết tại ngoài ý muốn, nhưng nếu như các ngươi đem thi thể của ta tách rời mà nói liền coi như chúng ta tới chết tại ngoài ý muốn, cảnh sát cũng sẽ cho rằng là các ngươi đem ta giết chết. Chiyakun nhìn thấy từ dưới đất bò dậy Chiya, Kotegawa thân thể của Chiya cũng biến thành trở nên cương cứng. Mặc dù nàng mới vừa rồi một mực phi thường cố gắng đang vì Chiya làm cấp cứu, nhưng cái kia đều chỉ là vì để cho nội tâm của mình dễ chịu một chút mà thôi. Chính nàng phi thường hiểu được, Chiya thật ra thì đã chết rồi. Nhìn thấy Chiya thật giống như cái gì đều không sao một dạng từ dưới đất bò dậy, Kotegawa Chiya cũng bị sợ hết hồn. Ta ăn phi thì hương quả, vô luận chịu đến dạng thương thế gì đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Lại nói các người cũng quá đáng đi, lại có thể chuẩn bị đem ta phanh thây mưa. A ha, đúng rồi, Chiyakun, muốn uống rượu sao? Ta đột nhiên có chút khát nước. Mặc dù không phải là rất tin tưởng phi thì hương quả sự tình, nhưng Chiya khởi tử hoàn sinh sự tình đúng là thật sự. Vì để cho Chiya quên chuyện mới vừa rồi, Hamaoka Azusa cũng không đoái hoài tới cái gì liêm sỉ rồi. Trực tiếp cầm lên Chiya mới vừa không có uống xong rượu bồ đào liền đối với bình thổi lên. PS, ngày hôm qua phân, ngượng ngùng, mở một buổi chiều sẽ không có tới kịp đăng lên chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.